Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, ai tán thành? Ai phản đối? Nhân loại Dạ Khôi cầm quả đấm nhỏ. Cảm thụ hắn tầng kia long tượng cửu dương chấn thế trải qua lực lượng. Tại công pháp dung hợp sau đó, tự động chuyển hóa thành một tầng cảnh giới. Hơn nữa có thể chất gia tăng. Hắn hiện tại có 1000 long tượng chi lực, cũng chính là 1000 vạn cân lực lượng. Rất tốt, nhân loại Dạ Khôi cảm nhận được lực lượng trong cơ thể. Một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Đột nhiên, hắn hướng về phía tộc địa xa xa hậu sơn đánh ra một quyền. 1000 vạn cân lực lượng trực tiếp đem nơi đó tiểu sơn đánh vỡ. Phát hiện chuyện gì? Dạ Chiến qua thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, trầm giọng hỏi. Không có gì, tu luyện có chút đột phá nhất thời không nhịn được đem tiểu sơn đánh vỡ. Ây, chấm ngoặc kép, Dạ Chiến qua nhìn đến hậu sơn tòa kia bị đánh mở tiểu sơn. Tâm lý phiền muộn cực kỳ, sao liền lại có đột phá nữa nha? Bị con trai mình hất ra nhiều như vậy, thật là mất mặt a. Ai, Dạ Chiến qua chuyển thân rời khỏi, một bộ lắc đầu thở dài tướng mạo. Mà lúc này một đám Dạ gia tộc nhân cũng tới đây. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy bọn hắn không thể nào không nghe thấy. Dạ Chiến qua thì làm như không thấy từ tộc nhân chạy đi đâu qua đây. Gia chủ là thế nào? Không rõ, thật giống như nhận được đả kích gì bộ dáng. Đối với Dạ Chiến qua biểu hiện, đám tộc nhân rối rít nghi hoặc không hiểu. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tại tam tộc chỗ giáp giới chỗ đó. Lúc này đứng đầy chẳng chỉ thân ảnh, mỗi một cái đều có S cấp thực lực, nhân tộc chỗ đó không giật phi đứng tại phía trước nhất. Hai tay dựa lưng, thú tộc lấy Kỳ Lân Hoàng dẫn đầu, sau lưng một đám hình dáng khác nhau hung thú, mà thi tộc chính là lấy Bạch Thiên Tà mấy vị cấp SSS cường giả là đầu. Thi tổ đây, thế nào còn chưa tới? Kỳ Lân Hoàng hơi bất mãn nhìn đến thi tộc chỗ đó, sắp xếp cái giá lớn như vậy yếu sở có người chờ. Hắn, hội nghị là thi tổ phát khởi, mà bây giờ lại không gặp người. Chẳng những Kỳ Lân Hoàng tâm lý bất mãn, ngay cả nhân tộc một phương cũng mang trong lòng bất mãn. Thi tổ là chuyện gì xảy ra? Không giật phi nhìn về phía Bạch Thiên Tà nhàn nhạt mở miệng. Bạch Thiên Tà bất đắc dĩ nhún vai một cái nói ra, không biết. Bọn hắn thật đúng là không biết thi. Tổ đi làm gì rồi? Không tới nữa liền không đợi hắn. Chúng ta bắt đầu bàn. Kỳ Lân Hoàng không nhịn được nói một tiếng. Ngươi rất gấp sao? Ngay tại Kỳ Lân Hoàng âm thanh rơi xuống. Trên bầu trời truyền đến Dạ Khôi âm thanh. Tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dạ Khôi sừng sững tại không trung, khóe miệng hơi hơi dương lên, một đôi màu hoàng kim trọng đồng không ngừng quét nhìn trên mặt đất tam tộc cường giả. Tất cả bị Dạ Khôi ánh mắt va chạm vào cường giả đều sẽ mang theo biểu tình hoảng sợ đem đầu thấp. Kém, cặp mắt kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật khủng bố, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Dạ Khôi chậm rãi đáp xuống thi tộc phía trước. Mặt không cảm giác nhìn đến Kỳ Lân Hoàng, ngươi thật giống như đối với ta rất bất cẩn thấy. Ách, Kỳ Lân Hoàng thân thể cứng ngắc, sống lưng lạnh cả người, để lộ ra một cái nụ cười khó coi nói ra, làm sao biết chứ? Chính là thấy ngươi không đến, cho nên lo lắng hỏi rồi một hồi. Hừm, vậy liền bắt đầu bàn sự tình đi. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, Kỳ Lân Hoàng cùng không giật phi nhẹ nhàng quăng một cái hắn. Tâm lý đồng thời tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Thi tổ tại sao thật giống lại trở nên mạnh mẽ? Cái này không khoa học a. Bọn hắn dậm chân tại chỗ. Đối phương lại giống như cưỡi tên lửa một dạng. Hai người rối rít trong lòng thán phục. Đối với dị giới xâm lấn sự tình mọi người hẳn đều biết đi. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng. Cho nên tiếp theo chúng ta muốn đi vào một cái khẩn trương cao độ tu luyện dậy sóng. Nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy dị giới rất cường đại khó để cho người có loại kia cảm giác. Gấp gáp, cho nên ta tính toán lấy tưởng thưởng hình thức đề cao thế nhân đối với tu luyện tích cực tính. mỗi đột phá một cảnh giới đều có thể đạt được có tưởng thưởng. Đương nhiên phần thưởng này nhất định phải phong phú. Các ngươi thấy thế nào? Dạ Khôi đem mình ý nghĩ nói ra, sau đó liền lẳng lặng nhìn đến mọi người. Đề nghị này không tệ. Ha ha, ta sắp đột phá rồi. Há chẳng phải là lập tức liền có tưởng thưởng. Nhưng mà những phần thưởng này do ai ra a? Không Giật Phi cau mày nhìn đến nghị luận ầm ĩ mọi người. Nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà đối mặt với cả thế giới. Từ đâu tới nhiều đồ như vậy tưởng thưởng cho thế nhân? Còn nữa, hẳn thời gian mấy năm dị giới liền sẽ xâm nhập đi. Thời gian ngắn như vậy liền tính liều mạng tu luyện cũng chưa chắc có cái gì hiệu quả đi. Đúng vậy, hướng theo Không Giật Phi dứt lời bên dưới. Thảo luận mọi người rối rít ngừng lại. Dạ Khôi tự tin cười một tiếng nói ra, cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần mọi người liều mạng đi tu luyện, nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được tăng lên rất nhiều. Thế giới của chúng ta thật không đơn giản nha. Đây chính là hỗn độn thụ hạt giống cắm rễ thế giới. Căn bản cũng không phải là khác cùng đẳng cấp thế giới có thể so sánh. Ở thế giới tiến giai sau đó, hỗn độn thụ hạt giống còn đang một mực không ngừng cải thiện đến thế giới. Thiên địa linh khí tại từng bước đề thăng. Thế giới bên trong đủ loại sinh linh thể chất từng bước đề thăng. Tất cả mọi thứ đều ở đây bất chi bất giác bên trong tăng lên. Có hỗn độn thụ thế giới vĩnh viễn đều là cùng đẳng cấp bên trong tối cường thế giới. Thậm chí so với kia chút cao hơn một cấp bậc cấp cũng kém không được bao nhiêu. Không Giật Phi cùng Kỳ Lân Hoàng kinh ngạc nhìn hắn. Đến cùng hắn là từ đâu tới tự tin. Vậy tưởng thưởng đây. Kỳ Lân Hoàng lên tiếng nói ra. Ha ha, cái này các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta có đầy đủ tưởng thưởng có thể phân phát. Cái gì? Chỗ giáp giới tất cả mọi người rối rít kinh hô. Hắn vừa mới nói chính là ta. Lẽ nào tất cả đột phá tưởng thưởng đều do hắn ra sao? Đây chính là cả thế giới người a. Suy nghĩ một chút kia số lượng khủng bố đến mức nào. Hắn từ đâu tới nhiều đồ như vậy tưởng thưởng thế nhân? Dạ Khôi dám nói như vậy đương nhiên là chắc chắn. Hắn vừa mới sở dĩ tới trễ cũng là bởi vì chuẩn bị những thứ này. Hắn hung tàn điểm tuy rằng không đủ ức không thể tiến hành 100 vạn liên rút. Nhưng mà hắn có thể tiến hành rất nhiều lần 10 liên rút. 100 liên rút, tuy rằng hắn tại nếm được đại đạo cấp phẩm chất ngon ngọt sau đó coi thường những thứ này. Nhưng mà người khác chính là vô cùng hiếm có. Còn có thế giới tiến giai sau đó, những năng lượng kia khoáng thạch mạch cũng sẽ chợt gia tăng. Hắn tuyệt đối có đầy đủ đồ vật tưởng thưởng thế nhân đột phá. Ngươi thật sự có. Kỳ Lân Hoàng nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai thi tổ như vậy giàu có sao? Nếu thi tổ có đầy đủ tưởng thưởng, vậy liền không còn gì tốt hơn nhất. Không Giật Phi gật đầu một cái nhìn về phía Dạ Khôi, vậy sự tình liền quyết định như vậy. Tiếp theo liền bàn một hồi đột phá tưởng thưởng một ít chi tiết. Còn có một chuyện. Dạ Khôi đột nhiên lần nữa lên tiếng, thanh ma giới có một vị thanh ma vương thống trị. Chúng ta thế giới cũng phải có một vị giống như vậy tồn tại duy trì trật tự. Mà chúng ta thế giới bên trong có tư cách này người chính là ta. Về sau ta chính là chúa tể thế giới. Ai tán thành, ai phản đối. Nói hết lời sau đó Dạ Khôi bùng nổ ra khí thế của hắn. Đè ở tất cả S cấp trở lên chúng cường trên thân. Bao gồm Kỳ Lân Hoàng cùng Không Giật Phi tại bên trong. Rối rít bị khí thế đè té quỵ dưới đất. Thật khủng bố. Hắn làm sao sẽ cường đại như vậy? Hắn là muốn nhất thống thiên hạ sao? Đây mới là hắn triệu tập tất cả S cấp dụng ý thực sự đi. Chẳng trách hắn nguyện ý tự móc tiền túi. Bất quá hắn quả thật có tư cách này. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.